Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 41 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 40 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Hoàng Lập Hải đang âm mưu để hạ bệ Liêu Kinh Vũ. Liệu âm mưu này có thành hay không? Xin mời quý vị khán thính giả cùng khám phá trong nội dung chính của tập số 41 quyển 3. Hoàng Lập Hải đương nhiên hiểu Lý Vận Quân đang nói cho y, nếu có thể làm cho tân bí thư tỉnh ủy hài lòng, đương nhiên sẽ được trọng dụng. Đối với y, đây tuyệt đối là cơ hội khó có được. Trong khoảng thời gian ngắn, y cảm thấy vô cùng thỏa mãn, trong lòng tràn đầy hào hùng cùng tin tưởng. Y đã quyết định từ nay về sau mỗi ngày đều phải dùng kính lúp để soi từng tật xấu của Liêu Kinh Vũ. Kỳ thật Hoàng Lập Hải không nhất thiết phải mang kính lúp đi soi. Liêu Kinh Vũ trở lại huyện Thụy Nguyên ngay buổi chiều hôm ấy, hắn liền mở cuộc họp thường vụ huyện ủy. Trong cuộc họp, Liêu Kinh Vũ đưa ra bởi vì dự án đầu mối giao thông ba tỉnh gặp khó khăn quá lớn, hắn tạm thời buông tha cho dự án này, đề nghị khởi động dự án xây dựng sân bay. Chuyện tổ chức đánh giá khảo sát sẽ giao cho chủ tịch huyện Ngụy Hoành Lâm. Liêu Kinh Vũ quyết định lần này có khen có chê, tuy nhiên lúc đấy hắn đã nói vô cùng rõ ràng, hạng mục xây dựng sân bay lần này có thực sự triển khai hay không còn cần phải qua đánh giá, hiện tại mới chỉ quyết định lập dự án, sau khi tập trung thảo luận mới đưa ra ý kiến cuối cùng. Với việc Liêu Kinh Vũ lùi một bước để Ngụy Hoành Lâm phụ trách dự án này, Ngụy Hoành Lâm cũng không được voi đòi tiên, đơn giản là chấp nhận, mà Tôn Húc Dương cũng không có ý kiến gì. Tuy nhiên cáo già Tôn Húc Dương sau khi nghe xong chuyện này cũng chỉ cười thản nhiên. 2:30, huyện Thụy Nguyên mở cuộc họp hội nghị thường vụ. 3:30 tan, khoảng 3:40, nhóm lãnh đạo thành phố Nam Hoa đã nhận được thông tin. Hoàng Lập Hải sau khi nghe được tin tức này thì giận tím mặt, hung hăng vỗ bàn một cái. Liêu Kinh Vũ này rốt cuộc là định làm gì vậy? Tại sao lại đổi ý? Hắn làm như vậy cuối cùng việc gì cũng không xong, quả thực là càn quấy. Lập tức Hoàng Lập Hải đã tìm được bí thư thành ủy Đới Giải Minh để phàn nàn về chuyện này. Nhưng mà Đới Giải Minh sau khi nghe xong cũng chỉ thản nhiên cười. Chủ tịch Hoàng, tôi xem phản ứng của anh có hơi quá khích đấy. Chúng ta nên có tín nhiệm với cấp dưới của mình, hơn nữa còn là Liêu Kinh Vũ. Hắn nói tạm ngưng dự án đầu mối giao thông ba tỉnh, chứ không nói đình chỉ hẳn. Tôi xem chuyện này chúng ta vẫn nên im lặng quan sát một thời gian xem sao. Liêu Kinh Vũ người này làm việc anh cũng không phải không biết, luôn có khả năng có chiêu giấu đằng sau ấy. Nghe Đới Giải Minh nói xong, Hoàng Lập Hải cũng bình tĩnh lại. Giờ y mới nhớ ra đã có rất nhiều lần mình mù quáng, thấy Liêu Kinh Vũ làm ra quyết sách sai lầm đã vội vàng đả kích, sau đó nhiều fan phải mặt dám mày cho. Sự thật chứng minh Liêu Kinh Vũ người này vô cùng âm hiểm giả dối, không thể dễ dàng vỗ đũa cả nắm được. Nghĩ đến đây, Hoàng Lập Hải chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện này đích xác cần thận trọng. Tuy nhiên bí thư Đới, tôi đã nói đề án đầu mối giao thông ba tỉnh lần này Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không thể làm sằng làm bậy. Chuyện này không chỉ liên quan đến huyện Thụy Nguyên, còn liên quan đến cả thành phố Nam Hòa và tỉnh Bạch Vân nữa. Đới Giải Minh mỉm cười gật đầu. Chuyện này không cần anh nói, tôi tự nhiên rõ ràng. Tuy nhiên trước tiên chúng ta cứ quan sát rồi nói sau. Ngay tại thời điểm Đới Giải Minh cùng Hoàng Lập Hải thảo luận việc này, thông tin huyện Thụy Nguyên cho dùng đề án giao thông ba tỉnh cũng đã làm chấn động dưới lãnh đạo tỉnh Bạch Vân. Vốn lãnh đạo tỉnh Bạch Vân vẫn luôn chú ý đến chuyện này, nhất là sau khi Liêu Kinh Vũ tự mình đi tới tỉnh Cát Tường đàm phán, lại càng khiến các lãnh đạo coi trọng. Rồi lại phát sinh sự kiện Liêu Kinh Vũ ở nhà khách bị hãm hại, chấn động cả tỉnh Bạch Vân lẫn cả nước. Đối với chuyện này, lãnh đạo tỉnh Bạch Vân khen chê không đồng nhất. Có người cho rằng Liêu Kinh Vũ làm người âm hiểm giả dối, dưới hoàn cảnh đã nhìn ra thủ đoạn của đối phương vẫn lựa chọn phương thức tung lên mạng rất không phúc hậu. Lại có người cho rằng tỉnh Cát Tường làm việc quá phận, đối phương dựa vào cái gì mà muốn hãm hại Liêu Kinh Vũ? Liêu Kinh Vũ cũng không làm gì đắc tội bọn họ. Bí thư mới nhậm chức của tỉnh Bạch Vân Đàm Chính Hảo sau khi nghe được chuyện này chỉ thản nhiên cười, khóe miệng nhấc lên một đường cong bí ẩn, ngón tay không tự chủ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Đây là thời điểm khi nội tâm ông ta gặp được chuyện vô cùng đặc ý. Phản ứng của huyện Thụy Nguyên cũng rất nhanh truyền đến tỉnh Cát Tường. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Cát Tường Sở Quốc Tài sau khi nghe cũng chỉ thản nhiên cười, thầm nghĩ trong lòng: Liêu Kinh Vũ, tiểu tử nhà cậu lá gan cũng đủ lớn, quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi. Nghĩ đến đây, Sử Quốc Tài lập tức gọi điện thoại cho trưởng ban thư ký tỉnh ủy Thường Chí Bình. Chí Bình, kết quả điều tra vụ việc Liêu Kinh Vũ bị hãm hại đêm qua như thế nào rồi? Thường Chí Bình cười khổ: Bí thư Sở, kết quả điều tra đã có, tuy nhiên xử lý như thế nào cũng là một vấn đề. Sử Quốc Tài nghe Thường Chí Bình nói xong lập tức sửng sốt. Nói rõ một chút đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thường Chí Bình nói: Bí thư Sở, những cảnh sát kia mặc dù là nhận lệnh của phó sở trưởng tới khách sạn cố ý hãm hại Liêu Kinh Vũ, nhưng sau lưng ông ta không ngờ là Triệu Chí Dũng và một trưởng phòng thuộc Sở Giao thông tỉnh, mà những người này tất cả đều là người của Triệu gia. Sắc mặt Sở Quốc Tài nháy mắt trở nên âm thầm. Vậy cậu đã nói chuyện với Triệu Chí Dũng chưa? Bọn họ vì sao phải làm như vậy? Thường Chí Bình lắc đầu. Tôi cũng vừa mới nhận được kết quả, còn chưa tiến hành bước tiếp theo. Tuy nhiên, nhân viên trong đồn công an cho biết Triệu Chí Dũng dường như muốn thông qua sự hãm hại lần này bắt được nhược điểm của Liêu Kinh Vũ, bức bách Liêu Kinh Vũ nhượng bộ lợi ích trong dự án đầu mối giao thông ba tỉnh. Bí thư Sở, chuyện này rất khó xử lý. Nếu xử nhẹ, Liêu Kinh Vũ khẳng định không hài lòng. Nếu xử nặng, chỉ sợ Triệu gia bên kia sẽ phản ứng mãnh liệt. Dù sao Triệu Chí Dũng cũng bị tình cắt tường mà suy nghĩ. Sử Quốc Tài sau khi nghe xong sắc mặt vô cùng âm trầm, thanh âm kiên định nói: Thường Chí Bình, tôi nghiêm túc nhắc nhở cậu, sự kiện liên quan đến Liêu Kinh Vũ chúng ta nhất định phải xử lý cho thật công bình liêm chính. Sự kiện này huyên náo ồn ào như thế, hình tượng của tỉnh Cát Tường đã tổn thất nghiêm trọng, hình ảnh của hệ thống cảnh sát cũng trở nên vô cùng xấu. Hơn nữa, Triệu Chí Dũng có vì lợi ích của tỉnh Cát Tường mà suy nghĩ hay không, điều này cũng khó nói. Dù sao tôi cũng nghe nói qua Triệu Chí Dũng và Liêu Kinh Vũ thời gian trước tại thành phố Bắc Kinh cũng đã chạm mặt một lần. Lần này có phải muốn trả thù Liêu Kinh Vũ hay không còn chưa biết được. Tuy nhiên, mặc kệ Triệu Chí Dũng vì mục đích gì mới làm ra chuyện này, chúng ta nhất định vẫn phải làm đến cùng. Mặc kệ là dính đến ai cũng phải điều tra được cách chức. Triệu Chí Dũng và trưởng phòng kia ngay lập tức bị bãi miễn chức vụ, đồng thời tiếp tục điều tra. Đối với phó bí thư thành ủy Tùng Sơn và phó giám đốc sở giao thông, hai người này rút quyền đàm phán, tất cả những nhân viên làm việc không trách nhiệm đều phải nghiêm túc xử lý, tuyệt đối không nuông chiều. Sau khi Sở Quốc Tài nói xong, bên kia Thường Chí Bình đã bắt đầu đổ mồ hôi hột. Ông ta đã nhận ra Sở Quốc Tài lần này bắt đầu hướng Triệu gia khai đao. Lúc trước trong hội nghị thường vụ tỉnh, phó chủ tịch thường trực Nguyễn Quốc Đống đề nghị Trịnh Kiến Nhân và La Hồng Cương phụ trách đàm phán, Sở Quốc Tài cũng không phản đối. Lúc ấy Thường Chí Bình rất buồn bực, bởi vì ông ta biết Trịnh Kiến Nhân và La Hồng Cương đều là người của Nguyễn Quốc Đống, cũng tương đương với người của Triệu gia. Trao quyền cho bọn họ đàm phán đại biểu cho việc bọn họ sẽ tận lực theo ý của Nguyễn Quốc Đống mà làm việc. Dưới tình huống bình thường, Sở Quốc Tài khẳng định sẽ kiên quyết phản đối, ít nhất cũng phải phái một người mình tin cậy đi cùng. Nhưng Sở Quốc Tài hết lần này đến lần khác lại không làm như vậy. Lúc ấy Thường Chí Bình nghĩ mãi vẫn không rõ, nhưng nhìn hiện tại Thường Chí Bình còn như đã hiểu rồi. Hóa ra Sở Quốc Tài là ra một chiêu hậu phát chế nhân, thậm chí là lạt mềm buộc chặt. Một chiêu này thực sự độc, mượn tay Liêu Kinh Vũ lập tức bắt thay vị tương đương cấp phó giám đốc sở cộng thêm hai cán bộ cấp trưởng phòng, mà con em Triệu gia Triệu Chí Dũng lại ngay lập tức bị miễn chức. Như vậy Triệu Chí Dũng căn bản sau này không có khả năng nhậm chức ở tỉnh Cát Tường nữa, cho dù là điều đến nơi khác. Lúc này đây, khi trong hồ sơ đã có một vết nhơ, Triệu Chí Dũng rất khó có thể lên được vị trí cao hơn. Thường Chí Bình không thể không thừa nhận vị Sở Quốc Tài này thật sự rất cao minh, thủ đoạn âm thầm, tầm nhìn sâu động. Hơn nữa ông ta nghe nói Liêu Kinh Vũ đã tạm dừng dự án đầu mối giao thông ba tỉnh, bắt đầu khởi động dự án xây dựng sân bay. Ông ta biết rằng trong lần đánh cuộc giữa Sở Quốc Tài và Trần Chí Cần, Sở Quốc Tài lại thắng. Tuy nhiên Thường Chí Cần hiện tại khá buồn bực. Ông ta là tổ trưởng tổ điều tra, kết quả xử lý đương nhiên phải do ông ta công bố. Cho nên khi công bố kết quả ra, Triệu gia khẳng định rất hận mình. Tuy nhiên Thường Chí Bình cũng là người rất hiểu biết. Ông ta biết ở vị trí của mình lập trường phải luôn kiên định, nếu không sớm muộn cũng bị loại khỏi vị trí. Cho nên sau khi có được chứng cứ xác thực, Thường Chí Bình lập tức mở cuộc họp báo. Trong cuộc họp báo, ông ta trực tiếp công bố kết quả điều tra, cũng công bố kết quả xử lý. Kết quả này vừa được thông báo, Dư luận cùng truyền thông ồ lên, ai cũng không nghĩ tới người đứng phía sau lại là Triệu Chí Dũng. Lúc này cũng có phóng viên nhảy ra kể một màn chạm trán giữa Liêu Kinh Vũ và Triệu Chí Dũng tại thành phố Bắc Kinh, rồi đưa ra kết luận Triệu Chí Dũng chính là muốn trả thù Liêu Kinh Vũ, hơn nữa thủ đoạn quá mức âm hiểm, cán bộ như vậy căn bản không hề xứng đáng. Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Chí Dũng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Nhưng mà vào lúc này, Trần Chính Cần cũng vừa mới đi máy bay tới thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Bạch Vân. Chuyện của Triệu Chí Dũng hoàn toàn chọc giận cư dân mạng, nhất là đám fan hâm mộ trên Weibo của Liêu Kinh Vũ. Che trời phủ đất công khai lên án Triệu Chí Dũng là manh tai, chỉ còn cách ẩn nhẫn né tránh. Tuy nhiên, trong lòng Triệu Chí Dũng thực sự rất phẫn nộ. Anh ta gọi điện cho Triệu Chí Cường. Anh, em xong rồi. Triệu Chí Dũng khi nói ra những lời này thực sự vô cùng nghẹn uất. Anh ta không thể nào ngờ ở tỉnh Cát Tường, một mẫu ruộng còn có 3 phần đất của mình. Mình muốn giải quyết Liêu Kinh Vũ, thật không ngờ lại bị kéo vào. Thật đúng là không trộm được gà còn mất nắm gạo. Triệu Chí Dũng sau khi nghe xong chỉ có thể nén giận an ủi. Chú không nên gấp gáp, đợi chuyện này lắng xuống, gia tộc sẽ đưa chú ra khỏi tỉnh Cát Tường, sang tỉnh khác, trực tiếp vào vị trí bí thư huyện ủy. Chuyện này chú không cần lo lắng. Về phần Liêu Kinh Vũ, chú yên tâm, gia tộc sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Anh và chủ tịch thành phố Nam Hoa Hoàng Lập Hải đã quyết định hợp tác, chỉ sợ không bao lâu sau Liêu Kinh Vũ sẽ xong đời rồi. Đến lúc đó sẽ trả cho em hoàn toàn món nợ này. Đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể làm nhục hắn. Triệu Chí Dũng nghe anh mình nói như vậy, trong lòng dễ chịu đi không ít. Anh, em sẽ đợi đến ngày đấy. Liêu Kinh Vũ quá là âm hiểm rồi. Giờ phút này, chủ tịch Cát Tường Trần Chí Cần đã tới tỉnh Bạch Vân. Trưởng ban thư ký tỉnh Bạch Vân Vũ Kim Văn đưa Trần Chí Cần tới thẳng đại viện. Bí thư tỉnh ủy Đàm Chính Hạo tự mình ra đón. Trong phòng họp, Trần Chí Cần cười mỉm. Bí thư Đàm, tôi lần này đến chủ yếu là vì muốn bàn một chút về dự án đầu mối giao thông ba tỉnh. Tỉnh Cát Tường quyết định sẽ tích cực phối hợp với tỉnh Bạch Vân để cùng hoàn thành dự án đầu mối giao thông ba tỉnh. Đồng thời chúng tôi sẽ tích cực gom góp tài chính. Nhiều hơn thì tôi không dám nói, nhưng khoảng 10 tỷ thì không thành vấn đề. Đối với dự án này, tất cả lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Cát Tường đều vô cùng coi trọng. Bí thư của chúng tôi còn tự mình hạ lệnh nhất định phải cố gắng phối hợp với các anh để làm tốt dự án này. Sau đó, Trần Chí Cần lưu loát nói một trang, tuy nhiên ý tứ của ông ta cũng rất rõ ràng. Chúng tôi nguyện ý đóng vai phụ trong hạng mục này. Tuy nhiên, hy vọng các vị có thể chia cho chúng tôi một ít thành tích. Cũng hy vọng lần hợp tác này có thể đàm phán cùng một người khác. Đồng chí Liêu Kinh Vũ tính tình không được tốt lắm. Nghe Trần Chí Cần nói xong, nội tâm của Vũ Kim Văn liền trầm xuống. Ông ta coi như đã nhìn ra, lần này chủ tịch tỉnh Cát Tường đến lần này, mặc dù nói là muốn hợp tác, nhưng có thể đây chỉ là cái cớ, mục đích chân thật rất có thể là để loại Liêu Kinh Vũ ra khỏi dự án đầu mối giao thông ba tỉnh. Tuy rằng bí thư tỉnh ủy Đàm Chính Hạo vẫn luôn cường điệu dự án đầu mối giao thông ba tỉnh là do huyện Thụy Nguyên khởi xướng và tổ chức, như vậy hạng mục này sau này cũng chỉ có thể do Liêu Kinh Vũ đến phụ trách. Hiện tại có cả sự tham gia của chủ tịch tỉnh Cát Tường Trần Chí Cần, lại còn đưa ra đề xuất muốn loại Liêu Kinh Vũ ra khỏi đề án này. Như vậy, với thân phận một bí thư huyện ủy nho nhỏ, Liêu Kinh Vũ có vẻ rất không đáng được nhắc đến rồi. Đầu mối chốt chính là Vũ Kim Văn đã sớm nhìn ra, sau khi Đàm Chính Hạo tới tỉnh Bạch Vân, tuy rằng ở mặt ngoài biểu hiện rất hết sức coi trọng Liêu Kinh Vũ, nhưng trên thực tế Đàm Chính Hạo đối với việc Liêu Kinh Vũ dành hết thành tích cho bí thư tiền nhiệm Tăng Hồng Đào, ông ta vẫn vô cùng bất mãn. Nhất là Tăng Hồng Đào hiện tại đã rời đi một thời gian nhưng vẫn chưa được điều đến vị trí mới. Điều này làm cho thái độ của Đàm Chính Hạo đối với Liêu Kinh Vũ đang dần phát sinh biến hóa. Vũ Kim Văn có một loại dự cảm Đàm Chính Hạo sớm muộn gì cũng ra tay với Liêu Kinh Vũ. Vừa lúc đó, Đàm Chính Hạo nghe Trần Chính Cần nói xong chỉ thản nhiên cười. Chủ tịch Trần, tôi rất cảm tạ ý tốt của các vị. Tuy nhiên hạng mục này là do bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên Liêu Kinh Vũ khởi xướng cùng tổ chức, cho nên nếu muốn Liêu Kinh Vũ rời khỏi hạng mục này, tôi cảm giác có chút khó khăn. Chuyện này tỉnh Bạch Vân cần thảo luận, mong ngài đợi một thời gian. Trần Chí Cần cười nói. Tôi hiểu. Đồng chí Liêu Kinh Vũ đích thật là một người rất có năng lực. Đối với đồng chí này, chúng ta cũng nên chiêu cố tâm tình của hắn một chút. Như vậy đi, tôi ở ngay khách sạn Bạch Vân đợi kết quả của các vị. Trần Chí Cần làm việc không chút thừa thãi, sau khi nói xong lập tức đi tới nhà khách của Tỉnh Bạch Vân đợi tin tức. Nhưng mà Trần Chí Cần sau khi rời khỏi, sắc mặt Đàm Chính Hào có chút ngưng trọng, vẫn trầm mặc không nói. Vũ Kim Văn chỉ có thể yên lặng đứng ở bên cạnh, một câu cũng không nói, bởi vì ông ta rất rõ ràng, ông ta mặc dù là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, nhưng ông ta căn bản cũng không được bị tân bí thư này tín nhiệm. Có lẽ không qua bao lâu, chính mình cũng có lẽ bị điều đi. Giờ phút này, Đàm Chính Hào suy nghĩ cái gì không ai rõ. Vừa lúc đó, di động của Đàm Chính Hào đột nhiên vang lên. Đàm Chính Hào rút di động ra, là chủ tịch thành phố Nam Hoa Hoàng Lập Hải gọi điện đến. Đàm Chính Hào lập tức tiếp nhận điện thoại. Tiểu Hoàng, có chuyện gì không? Hoàng Lập Hải vô cùng cung kính. Thưa bí thư Đàm, chuyện là thế này ạ. Chúng tôi có chuyện muốn xin chỉ thị của ngài một chút. Bởi vì Liêu Kinh Vũ thời gian gần đây công tác quá cực khổ, cũng không có thời gian học tập. Vừa vặn hôm nay chúng tôi mới nhận được tin tức, nó là trường đang ở tỉnh ủy mở lớp huấn luyện cán bộ cấp cục. Cho nên các ủy viên thường vụ thương lượng một chút, quyết định để đồng chí Liêu Kinh Vũ đi học tập nạp lại năng lượng, đồng thời cũng thư giãn một chút, như vậy có lợi cho sự phát triển của anh ta hơn. Nghe được tin tức này, lúc mày Đàm Chính Hạo nhướng lên, thản nhiên nói: đây là ý của cậu hay là ý của toàn thể các ủy viên thành ủy thành phố Nam Hoa? Thái độ của đồng chí Đỗ Gia Minh thế nào? Hoàng Lập Hải nói: đồng chí Đỗ Gia Minh cho rằng Liêu Kinh Vũ tạm thời không nên đi trường đại học tập. Tuy nhiên đại bộ phận các ủy viên thường vụ đều nhất trí cho rằng chúng ta cần thông cảm cho đồng chí tuổi trẻ tài cao này, nên cho hắn cơ hội học tập, bổ sung năng lượng, như vậy mới có thể có lợi cho sự trưởng thành của hắn. Hội nghị thường vụ thành ủy trải qua quá trình biểu quyết, 10 phiếu tán thành, 3 phiếu không tán thành, đồng chí Đỗ Gia Minh bỏ phiếu không tán thành. Đàm Chính Hạo nghe đến đó, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, nếu đây là quyết định của thành ủy thành phố Nam Hoa, bên này tỉnh ủy cũng không có ý kiến gì. Tuy nhiên, các cậu nhất định phải làm tốt công tác trấn an cho đồng chí Liêu Kinh Vũ, nhất định phải làm hắn hiểu được dụng tâm lương khổ của các cậu, cổ vũ hắn, tuyệt đối không để sinh ra những cảm xúc tiêu cực gì. Tôi không hy vọng chuyện này gây xôn xao dư luận. Mặt khác, người tiếp nhận vị trí của đồng chí Liêu Kinh Vũ nhất định phải được lựa chọn cẩn thận, năng lực làm việc tốt, đối với tình hình của huyện Thụy Nguyên phải quen thuộc, cũng phải biết nghe theo chỉ đạo của lãnh đạo. Hoàng Lập Hải vội vàng nói: bí thư Đàm, ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tích cực làm tốt công tác lãnh đạo giao phó. Sau khi cúp điện thoại không lâu, Đàm Chính Hạo lập tức nói với thư ký Vũ Kim Văn: thư ký Vũ, cậu thông báo cho chủ tịch tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức, nói sau nửa giờ nữa mở một cuộc họp phạm vi nhỏ, thảo luận một chút về vấn đề điều chỉnh bí thư thành ủy thành phố Nam Hoa. Sau nửa giờ, cuộc họp chính thức được cử hành. Lần này, vài vị cầm đại quyền trong tỉnh phối hợp nhất trí, bí thư thành ủy thành phố Đỗ Gia Minh được điều đến Sở Thông tin tỉnh đảm nhiệm chức vụ giám đốc sở. Chủ tịch thành phố Nam Hoa Hoàng Lập Hải chính thức trở thành bí thư thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố Tôn Hiểu Huy lên làm chủ tịch thành phố Nam Hoa, phó chủ tịch thành phố Trần Đại Minh lên làm phó chủ tịch thường trực thành phố. Quyết định này được thông qua tầm xế chiều, rất nhanh đã trở thành văn kiện. Đỗ Gia Minh sau khi nhận được quyết định, sắc mặt có vẻ dị thường khó coi, mà Hoàng Lập Hải lại hưng phấn cả đêm không ngủ được. Vào ban đêm, lão già này giằng co nhiều lần trên người thiếu phụ luống tuổi nhà ông ta, làm cho bà vợ vô cùng hưng phấn. Lão già này đang nửa năm rồi không để ý đến bà. Ngay tại ngày Hoàng Lập Hải trở thành bí thư thành ủy, việc điều chỉnh nhân sự có liên quan đến huyện Thụy Nguyên cũng được công bố, miễn chức bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên của Liêu Kinh Vũ, mà vị trí này do chủ tịch huyện Ngụy Hoành Lâm tiếp nhận. Mà phó bí thư huyện ủy Tôn Húc Dương thì tiếp nhận chức vụ của Ngụy Hoành Lâm, chủ tịch huyện. Vị trí của Tôn Húc Dương thì do trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Đinh Duy Minh đảm nhiệm. Tôn Húc Dương sau khi nhìn bản điều chỉnh danh sách xong, thở dài một tiếng. Liêu Kinh Vũ đi lần này, huyện Thụy Nguyên lại trở thành thiên hạ của Ngụy Hoành Lâm, trở thành sơn sau của Hoàng Lập Hải. Liêu Kinh Vũ thực sự là đáng tiếc. Hạng mục đầu mối giao thông ba tỉnh vừa mới khởi động, mắt thấy sắp đạt được thành tích, lúc này lại bị điều đi. Quả ngon như vậy đều bị Ngụy Hoành Lâm và Hoàng Lập Hải đoạt mất. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Giờ phút này, Liêu Kinh Vũ đang ngồi trong phòng làm việc, tự hỏi làm thế nào để hợp tác với tỉnh Sích Giang. Đột nhiên thấy tránh văn phòng huyện ủy Tống Diệu Quân đặt trước mặt hắn văn kiện miễn chức và thư thông báo nhập học trường đảng ở tỉnh ủy, lập tức ngây người tại chỗ. Liêu Kinh Vũ tuyệt đối thật không ngờ, thời điểm mấu chốt nhất, mình lại bị điều tới tỉnh ủy học tập. Liêu Kinh Vũ biết rằng có người ngứa mắt mình rồi. Tống Hiểu Quân nhìn nét mặt của Liêu Kinh Vũ đầy thông cảm, khuyên giải. Bí thư Liêu, anh không nên khó quá. Quan trường chính là như vậy, lên lên xuống xuống, ai cũng không biết mình bước tiếp theo sẽ đi hướng nào. Chỉ cần kiên trì làm tốt việc của mình là được. Tôi tin với năng lực của anh, chắc chắn sẽ có thể vượt được Đông Sơn. Khi Tống Hiểu Quân nói câu này, trong lòng anh ta cũng rất thê lương, bởi vì anh ta hiểu rất rõ, từ sau khi Liêu Kinh Vũ lên nhậm chức không được bao lâu, mình cũng đã kiên trì đứng lên bên cạnh Liêu Kinh Vũ, e là mình sớm cũng sẽ trở thành cây gai trong mắt của đám người Ngụy Hoành Lâm. Bây giờ Liêu Kinh Vũ bị điều đi, Ngụy Hoành Lâm lên đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy, e là chức tránh văn phòng huyện ủy này của mình cũng không làm được bao lâu nữa. Anh ta cũng đã làm tốt công tác đầu tư rồi. Nghe Tống Hiểu Quân khuyên nhủ, Liêu Kinh Vũ liền cười nói: Chủ nhiệm Tống à, anh không phải ăn đủ tôi làm gì, tôi không sao. Kỳ thực từ hôm qua biết bí thư Đới bị điều tới tỉnh, Hoàng Lập Hải tiếp nhận chức bí thư thành ủy là tôi đã biết rồi. Thời gian tôi ở huyện Thụy Nguyên không nhiều, chỉ là không ngờ Hoàng Lập Hải lại nóng bộ như vậy. Vừa mới lên nhậm chức đã bãi miễn chức vụ của tôi, xem ra ông ta đã chuẩn bị hái đào toàn bộ rồi. Trong lúc nói chuyện, biểu lộ của Liêu Kinh Vũ vẫn rất bình tĩnh. Thấy biểu lộ này của Liêu Kinh Vũ, Tống Hiểu Quân ngược lại còn có chút sợ hãi. Anh ta không biết nên làm thế nào để an ủi Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cười đứng lên, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, vừa thu dọn vừa cười nói: Chủ nhiệm Tống, tôi đoán không bao lâu nữa Ngụy Hoành Lâm có thể sẽ động tới anh, cho nên sau ngày hôm nay anh nhất định không được nóng vội, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Lâu dần nguy cơ cũng có ý nghĩa chuyển đổi, tương tự như vậy cơ hội cũng có nghĩa là nguy cơ. Trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử cũng có đoạn như vậy. Tôi đề nghị anh nên suy nghĩ kỹ một chút. Kỳ chính muộn muộn, kỳ dân thuần thuần, kỳ chính sát sát, kỳ dân khuyết khuyết, họa hề phúc chi sơ ỷ, phúc hề họa chi sơ phục, thuộc chi kỳ cực, kỳ vô chính dã, chính phục vi kỳ, thiên phục vi yêu, nhân chi mê, kỳ tật cố cửu, thì dĩ thánh nhân, phương nhi bất cát, liêm nhi bất quế, trực nhi bất tứ, quang nhi bất diệu. Đặc biệt là câu cuối cùng này càng khiến cho anh và tôi phải suy ngẫm. Đối với đoạn trong Đạo Đức Kinh này của Liêu Kinh Vũ mà nói, Tống Hiểu Quân còn hiểu rõ hơn. Hơn nữa anh ta còn thấy Liêu Kinh Vũ đặc biệt nên ngẫm nghĩ thưởng thức đoạn sau. Trước đây anh ta đã từng khuyên nhủ, cảnh cáo Liêu Kinh Vũ làm việc không nên quá sắc bén, nhưng vẫn luôn thiếu cơ hội thích hợp. Mặc dù trước đây Liêu Kinh Vũ làm việc sắc bén, nhưng sự thực đã chứng minh tất cả những việc mà Liêu Kinh Vũ làm đều không chuyện gì không thành công. Nhưng bây giờ nhìn lại, dù Liêu Kinh Vũ đã thành công, nhưng cũng đồng thời ẩn chứa rất nhiều mối hiểm họa sau này. Có thể nói sở dĩ Liêu Kinh Vũ có thể có kết cục ngày hôm nay không phải không liên quan gì tới tính cách sắc bén nhanh nhẹn của Liêu Kinh Vũ. Thân là người thân tín của Liêu Kinh Vũ, thân là một đồng liêu và người bạn vô cùng khâm phục Liêu Kinh Vũ, Tống Hiểu Quân thấy mình rất cần phải nhắc nhở Liêu Kinh Vũ một chút. Nghĩ tới đây, Tống Hiểu Quân nói: Bí thư Liêu, thì thực tôi thấy anh nên ngẫm nghĩ cho kỹ hàm nghĩa của đoạn sau. Thứ cho tôi nói thẳng, trước đây anh chấp chính ở huyện Thụy Nguyên, mỗi việc anh đã làm đều là chuyện tốt, ích nước lợi dân. Sự thật anh đã đắc tội với rất nhiều người có quan hệ lợi ích. Dù bình thường những người này có lẽ là vì nhiều nguyên nhân không dám nói ra, nhưng một khi họ đã có cơ hội thì sẽ lao đến điên cuồng. Kết cục hôm nay rất có thể chính là được đúc thành khi đó. Liêu Kinh Vũ gật đầu: Anh nói rất đúng. Ý của đoạn văn tôi vừa nói cũng là hy vọng muốn cả hai chúng ta cùng nỗ lực. Tôi thừa nhận tác phong của tôi trước đây có chút cứng nhắc, có chút không phù hợp với tư tưởng của Lão Tử. Nhưng nói thật, tôi thấy dù tôi là một cán bộ, chỉ cần tôi thấy việc có lợi cho quần chúng nhân dân, cho đất nước chúng ta, tôi sẽ kiên trì thực hiện. Không thể vì đắc tội với lợi ích của một số tập đoàn nào đó mà từ bỏ. Nói như vậy, tôi thẹn với đảng và đất nước, lòng tin của người dân đối với tôi. Đương nhiên rồi, đoạn văn đó của Lão Tử rất có lý lẽ và gợi mở đấy. Tính cách của tôi quả thực là quá cứng nhắc, quả thực là phải xem xét kỹ lại một lượt. Có nhiều khi, có nhiều góc độ, quả thực là cũng nên phải trau chuốt lại một chút. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ mỉm cười, ôm lấy đống đồ đã thu dọn đặt vào chiếc thùng đã được chuẩn bị sẵn bước ra ngoài. Từ lúc nhận được công văn, hắn đã không còn là bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên nữa. Hắn không thể chiếm phòng làm việc này không đi được. Từ từ bước ra khỏi văn phòng, đi trong hành lang, gặp một số nhân viên của ủy ban huyện. Rất nhiều người trước đây khi gặp Liêu Kinh Vũ đều rất cung kính chào hỏi, thậm chí có người còn khom người nhường đường còn hôm nay lại hoàn toàn khác. Khi công văn Liêu Kinh Vũ bị bãi miễn chức vụ còn chưa tới, tin hắn bị bãi chức đã đồn âm cầu huyện Thụy Nguyên rồi. Sau khi công văn bãi chức Liêu Kinh Vũ tới, càng khiến cho tất cả mọi người đều biết. Những người này trước đây thấy Liêu Kinh Vũ đều cung kính, bây giờ thì nghênh ngang đi qua trước mặt Liêu Kinh Vũ, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, nhếch mép bỏ qua. Còn có người vốn đi phía sau Liêu Kinh Vũ, thấy ở phía sau Liêu Kinh Vũ liền bước nhanh vài bước vượt qua, liếc nhìn Liêu Kinh Vũ đắc ý bước về phía trước. Khi Liêu Kinh Vũ bước tới cửa thang máy chở thang máy, sau hắn là trưởng ban tuyên giáo huyện ủy cũ, hiện là phó bí thư huyện ủy Đường Duy Minh cũng vừa bước tới cùng mấy người cấp dưới. Bên cạnh Đường Duy Minh là phó tránh văn phòng huyện ủy, phó trưởng thư ký huyện ủy Tiêu Minh Viễn. Tiêu Minh Viễn thấy Liêu Kinh Vũ trên tay xách thùng giấy, không những không có ý tới giúp, ngược lại còn bước tới thang máy, đưa tay ra nói với Liêu Kinh Vũ: "Đồng chí này, xin nhường đường một chút, phó bí thư huyện ủy Đường phải xuống lầu." Trong lúc nói chuyện, Tiêu Minh Viễn liền ấn nút đi xuống. Liêu Kinh Vũ nhíu mày, mỉm cười, đứng nguyên chỗ cũ không có ý di chuyển. Tên Tiêu Minh Viễn này khi Liêu Kinh Vũ đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy là một người xếp hàng gần cuối trong phó trưởng ban thư ký huyện ủy, cũng là người không được Liêu Kinh Vũ trọng dụng nhất. Bởi vì sau khi Liêu Kinh Vũ và đối phương tiếp xúc với nhau vài lần, phát hiện thấy người này dù khéo léo giỏi nịnh bợ, nhưng phẩm chất của người này không ra gì, danh tiếng trong huyện cũng không ra gì. Nghe nói ngay cả tiền thưởng của cán bộ cấp dưới cũng tham lam, Liêu Kinh Vũ không nắm được bằng chứng liên quan, cũng không động tới hắn ta, nhưng lại trực tiếp nhốt hắn ta vào lãnh cung. Mặc dù Tiêu Minh Viễn cũng đã nhiều lần cố gắng thể hiện trước mặt Liêu Kinh Vũ, muốn Liêu Kinh Vũ trọng dụng và xem trọng, nhưng tất cả đều bị Liêu Kinh Vũ bỏ qua. Hôm nay Tiêu Minh Viễn lại không chú ý tới biểu hiện của Liêu Kinh Vũ, càng khiến cho hắn nhận thấy phán đoán của mình về Tiêu Minh Viễn này quả nhiên là một tên tiểu nhân. Người như vậy nếu trọng dụng chắc chắn sẽ là một tên tham quan thối tha. Lúc này thang máy mở cửa, Đường Duy Minh mới giờ vờ như vừa mới thấy Liêu Kinh Vũ, liền cười nói đưa tay ra: "Ây da, đây chẳng phải là bí thư Liêu sao? Mời ngài đi trước, mời ngài đi trước." Trong lúc nói chuyện, nét mặt Đường Duy Minh đầy vẻ khinh thường và miệt thị. Một tiếng bí thư Liêu lại càng nói lớn hơn. Sự thực thì đang ngầm nói Liêu Kinh Vũ, anh giờ đã không còn là bí thư huyện ủy nữa rồi. Rõ ràng mục đích thực sự của y là muốn Liêu Kinh Vũ nhường đường cho mình. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: "Được, với tôi không khách khí nữa." Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền bước vào thang máy thứ nhất. Sắc mặt Đường Duy Minh khi đó bỗng trầm xuống, nhân viên bên cạnh cũng thấy thế. Lúc này Tiêu Minh Viễn liền tức giận quát: "Liêu Kinh Vũ, ai cho anh đi vào? Còn không mau đi ra để phó bí thư Đường đi vào, không biết tôn trọng lãnh đạo à?" Liêu Kinh Vũ điềm tĩnh liếc nhìn Tiêu Minh Viễn, khinh thường nói: "Tôn trọng lãnh đạo, anh cũng nói được câu này ư?" Nói xong, Liêu Kinh Vũ đưa tay lên chỉnh sửa lại chiếc hòm, đưa tay ra ấn thang máy, cửa thang máy bỗng đóng lại, theo Liêu Kinh Vũ đi xuống. Trên lầu, sắc mặt của đám người Đường Duy Minh và Tiêu Minh Viễn đều rất tức giận. Không ai ngờ Liêu Kinh Vũ đã bị bãi miễn mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Tiêu Minh Viễn tức giận nói: "Tên Liêu Kinh Vũ này quả đúng là không có chút tố chất nào." Đường Duy Minh lạnh lùng nói: "Đủ rồi, chúng ta chờ thang máy chuyến sau đi." Nói xong, Đường Duy Minh đã tay ấn thang máy. Thấy Đường Duy Minh lên tiếng, Tiêu Minh Viễn cũng không nói thêm gì nữa, lặng lặng đến bên cạnh giống như người hầu. Liêu Kinh Vũ bước ra khỏi thang máy, tới bên ngoài văn phòng, quay người lại nhìn tòa nhà làm việc mà mình đã làm việc hơn nửa năm qua, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Nhưng điều khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy được an ủi là cùng với việc khởi động dự án đường cao tốc Thụy Nhạc và dự án đầu mối giao thông ba tỉnh, điều kiện phần cứng của huyện Thụy Nguyên đã đủ xuất sắc rồi. Sau ngày hôm nay, dù là ai lên chấp chính, chỉ cần có chút đầu óc, huyện Thụy Nguyên muốn bước lên con đường phát triển nhanh chóng không phải là chuyện khó. Mặt khác, mình cũng đã đặt ra được kế hoạch phát triển kinh tế 15 năm của huyện Thụy Nguyên rồi. Kế hoạch phát triển kinh tế này đã được đưa tới các ban ngành. Chỉ cần có một thường ủy huyện ủy có thể tán thành kế hoạch phát triển này, e là chỉ áp dụng 1/10, trong đó thì sự phát triển của huyện Thụy Nguyên không có gì cản trở được. Còn người dân của huyện Thụy Nguyên chắc chắn cũng có thể đạt được thành tựu kinh tế, thoát khỏi cảnh đói nghèo. Mặc dù Liêu Kinh Vũ có chút nuối tiếc, nhưng cũng không có gì lưu luyến, quay người bước ra ngoài. Quyền lực chỉ có trong quá trình làm việc, vì nhân dân mới có thể xem là quyền lực thực sự, lưu luyến quyền lực cũng là một dục vọng. Liêu Kinh Vũ bước tới cổng, lại nhìn thấy người bảo vệ già đứng ngoài cửa, vẻ mặt đầy tôn kính, nói: "Bí thư Liêu, tôi thay mặt cho người dân huyện Thủy Nguyên cảm ơn ngài. Ngài là một người cán bộ tốt. Bí thư Liêu, tôi không làm được trong ngài nhiều việc, liệu có thể để tôi giúp ngài mang thùng đồ này một chút không?" Liêu Kinh Vũ liền cười: "Cảm ơn ông, tôi còn trẻ vẫn có thể tự mang đi được, chiếc hòm này cũng không nặng lắm." Nhưng thấy ông lão chung cửa rất bướng bỉnh: "Bí thư Liêu, dù sao ngài cũng nói chiếc hòm này không nặng, vậy thì để ra vì ngài mà mang đi chút vậy." Liêu Kinh Vũ còn muốn từ chối nhưng lại thấy ông cụ đã đưa tay ra đón lấy chiếc hòm, bước ra phía ngoài cổng. Liêu Kinh Vũ nhìn đến đây trong lòng có chút cảm động. Vừa rồi bởi vì những chuyện không vui do đám người Tiêu Minh Viễn ném đao xuống giếng và khiêu khích vô lý cũng dần biến mất. Thấy thái độ của ông già gác cổng khiến cho hắn hiểu ra một chuyện: thân là cán bộ, anh Vinh Viễn không thể yêu cầu người cán bộ khác nên nhìn anh thế nào. Điều mà anh quan tâm nhất là người dân nhìn anh như thế nào. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ đón nhận ý tốt của ông già gác cổng. Đi theo sau ông, ngoài cổng đã có một chiếc taxi dừng lại trở về nơi ở. Ông già gác cổng sau khi đưa Liêu Kinh Vũ lên xe vẫn liên tục vẫy tay với Liêu Kinh Vũ cho tới khi chiếc xe của Liêu Kinh Vũ đã đi khuất. Ông già mới từ từ thu tay lại, thở dài một tiếng: "Ôi, làm người cán bộ tốt khó quá, cầm quyền đương đảo, dân chúng hết hy vọng rồi." Vừa nói, ông già gác cổng vừa lắc đầu quay lại phòng trực ban của mình. Nhưng đúng lúc đó, chiếc xe của Ngụy Hoành Lâm cũng từ trong đơn vị từ từ đi ra, mở cửa kính phun ra ngoài làn bụi khói. Không ngờ lại nghe thấy những lời bực tức này của ông già gác cổng. Ngụy Hoành Lâm bỗng nổi giận gọi điện thoại cho phó tránh văn phòng huyện ủy Tiêu Minh Viễn: "Đồng chí Minh Viễn à, lão tử gác cổng của ủy ban huyện chúng ta đồ ta cũng đã cao quá rồi. Tôi thấy tai và mắt của ông ấy hình như là không được tốt cho lắm." Tiêu Minh Viễn nghe vậy liền hiểu ý Ngụy Hoành Lâm, liền nói: "Đúng vậy đúng vậy, lão tử sức khỏe dạo này cũng không được tốt lắm, tôi sẽ lập tức bố trí người khác nhiệt tình hơn thay lão." Ngụy Hoành Lâm gật đầu, nhào khói thuốc ra ngoài và đóng cửa xe. Từng người ra ghế sau, mặt đầy vẻ đắc ý. Từ nay y chính là nhân vật số 1 của huyện Thụy Nguyên. Cộng thêm nhân sự được điều chỉnh thời gian gần đây, Ngụy Hoành Lâm y có thể hô mưa gọi gió, muốn làm gì thì làm ở huyện Thụy Nguyên rồi. Thời đại của Liêu Kinh Vũ đã qua. Tất nhiên dù công văn đã gửi xuống rồi, nhưng y thực sự nhậm chức phải 2 ngày nữa. Một là cần lãnh đạo thành ủy xuống tuyên bố, hai là phải làm tốt công tác bàn giao Liêu Kinh Vũ. Những việc này đều phải cần thời gian. Nghi thức lên nhậm chức bí thư huyện ủy của Ngụy Hoành Lâm là do trưởng ban tổ chức thành ủy thành phố Nam Hoa Liêu Cẩm Cường đích thân tuyên bố, đồng thời còn tuyên bố cả chuyện Liêu Kinh Vũ bị bãi miễn. Sau khi đọc xong công văn, Liêu Cẩm Cường cười nói: "Được rồi, công văn tuyên đọc đã nói xong rồi. Ở đây trước tiên tôi xin chúc mừng đồng chí Ngụy Hoành Lâm, đồng chí Tôn Húc Dương đã lên cương vị mới. Hy vọng các đồng chí có thể vì sự phát triển của huyện Thụy Nguyên mà đóng góp sức mình." Đám người Ngụy Hoành Lâm liền bày tỏ lời thề sắt son nhất định sẽ làm tốt mọi mặt. Trong quá trình này, không ít người đồng thời nhìn đám người Ngụy Hoành Lâm, cũng lần lượt nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Trong ánh mắt của một số người đầy vẻ cảm thông, cũng có kẻ đầy khinh thường, vui sướng khi có người gặp họa. Nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn luôn ngồi đất thong dong, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Lúc này, ánh mắt của Liêu Cầm Cường cũng đã dừng lại ở Liêu Kinh Vũ, sắc mặt cũng nghiêm túc trở lại, giọng nói có chút tiếc nuối: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, dù chức vụ bí thư huyện ủy của đồng chí đã bị bãi miễn, tôi biết anh cũng rất đau lòng, nhưng ở đây thân là người đi trước, thân là lãnh đạo của anh, tôi vẫn muốn nói với anh vài câu. Thân là cán bộ trẻ tuổi, tôi hy vọng sau này khi anh làm việc nhất định trước tiên phải suy nghĩ tới hậu quả, nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Anh biết trong tỉnh, trong thành phố để anh lên đảm nhiệm chức vụ tổng chỉ huy dự án đường giao thông then chốt ba tỉnh là một sự mạo hiểm chính trị lớn thế nào không? Còn anh thì sao? Thân là tổng chỉ huy của toàn bộ dự án, anh không muốn phát triển thì thôi đi. Khi tỉnh Cát Tường phối hợp điều chỉnh dự án này lại liên tiếp xảy ra vấn đề, còn làm ra một video trực tiếp, khi đó anh cảm thấy rất vui sướng rồi. Nhưng anh có suy nghĩ tới cảm nhận của phía tỉnh Cát Tường không? Anh có suy nghĩ tới toàn bộ sự việc đã ảnh hưởng tới phía tỉnh Bạch Vân của chúng ta không? Anh có suy nghĩ tới ảnh hưởng tới việc hợp tác của hai tỉnh không? Nếu lần này không phải lãnh đạo của tỉnh Cát Tường Đại Lượng không tính toán với anh, nếu không phải trong tỉnh chúng ta, thành phố chúng ta hết sức bảo vệ anh, nếu không phải bí thư thành ủy Hoàng chúng ta hết lòng đề bạt anh thì truy cứu trách nhiệm cũng đủ để cách chức anh rồi. Ngay cả cơ hội học trường đảng tỉnh lần này cũng không có. Cho nên anh phải cảm ơn các vị lãnh đạo tỉnh ủy, cảm ơn bí thư Hoàng trên thành ủy và các vị lãnh đạo. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi hy vọng trong thời gian học tập ở trường đảng tỉnh, đồng chí có thể suy nghĩ kỹ lại những sai lầm mà mình đã mắc phải trước đây, cố gắng học tập. Chờ đồng chí 3 tháng sau, khi kết thúc khóa học trường đảng tỉnh, bước lên cương vị mới có thể làm lại con người lần nữa, có thể thay đổi được thói hư tật xấu trước đây của mình. Nói tới đây, Liêu Cẩm Cường cố ý thở dài. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi biết anh chắc chắn không muốn nghe những lời này của tôi, nhưng thân là một người lãnh đạo có trách nhiệm, tôi vẫn muốn nói, điều này rất tốt đối với sự phát triển tương lai của anh. Bởi vì anh còn trẻ, tôi tin chỉ cần anh sửa chữa lỗi lầm, tích cực tiến thủ, tiến độ sau này sẽ rộng mở vô cùng. Liêu Kinh Vũ, anh nói xem. Nói xong, Liêu Cẩm Cường nhìn chăm chăm Liêu Kinh Vũ, chờ hắn trả lời. Lúc này, trong phòng họp lớn hơn 200 người tham gia lại lặng ngắt như tơ, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn Liêu Kinh Vũ, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Liêu Kinh Vũ. Cùng với những lời nói này của Liêu Cẩm Cường, hầu như đại bộ phận mọi người đều nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ đã phạm sai lầm mới bị điều đi khỏi cương vị bí thư huyện ủy. Liêu Kinh Vũ nghe Liêu Cẩm Cường nói nhìn như rất chân thành và thuyết giáo. Trên mặt hắn không những không biểu lộ sự phẫn nộ như trong tưởng tượng của Liêu Cẩm Cường, cũng không biểu lộ cố ý giả như biết mình đã sai như trong tưởng tượng của Ngụy Hoành Lâm. Điều khiến mọi người bất ngờ, lúc này nét mặt Liêu Kinh Vũ lộ ra vẻ bình thản, mỉm cười, hắn trầm giọng nói. Trưởng ban Liêu, vô cùng cảm ơn ngài đã tận tình nói với tôi những lời chân thành như vậy. Ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nghĩ ngài là ném đao xuống giếng, cố ý đả kích tôi. Tôi sẽ đem những lời này của ngài giấu kín tận đáy lòng, từ từ thưởng thức, nghĩ lại. Khi Liêu Kinh Vũ nói xong câu này, Liêu Cẩm Cường vẫn còn khá hài lòng, ý cho rằng Liêu Kinh Vũ có lẽ là nhận thức được bản thân hắn có lỗi. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại nói tiếp khiến chú ý giận tím mặt. Nhưng trưởng ban Liêu à, tôi thấy những lời mà ông vừa nói quả thực quá là không có chút dinh dưỡng nào, thậm chí còn chính là bẻ cong sự thực. Chỉ hiu bảo ngựa, treo đầu dê bán thịt chó. Tôi thấy trong quá trình phối hợp làm việc ở tỉnh Cát Tường, tôi không có bất kỳ sai lầm nào. Trong cả quá trình, Liêu Kinh Vũ tôi luôn đặt lợi ích của người dân huyện Thủy Nguyên chúng ta lên hàng đầu, luôn vì người dân của huyện Thủy Nguyên chúng ta tranh thủ quyền lợi chính đáng, hợp lý của chúng ta. Điểm này tôi tin nếu ông đích thân điều tra lời này ở tỉnh Cát Tường, sẽ có rất nhiều người có thể chứng thực được lời tôi đã nói. Về chuyện quay video trực tiếp mà ông nói đã ảnh hưởng xấu tới tỉnh Cát Tường và tỉnh Bạch Vân chúng ta, tôi càng hoàn toàn không ủng hộ. Còn bị hậu quả của chuyện này, bên phía tỉnh Cát Tường sớm đã điều tra rõ rồi, ngay cả kết quả điều tra cũng đã công bố rồi. Nguyên nhân sự việc là Triệu Chí Dũng của tỉnh Cát Tường vì có ân oán cá nhân với tôi, cho nên cố ý sai khiến cán bộ tới địa phương cùng một cô gái hộp đêm liên thủ hãm hại tôi. Tất cả thủ đoạn của tôi đã làm khi đó đều là phòng vệ chính đáng. Định tính của chuyện này đã có việc cán bộ của tỉnh Cát Tường giải thích rồi. Trưởng ban Liêu, lẽ nào ông nghĩ rằng việc cán bộ tỉnh Cát Tường giải thích không có tính uy quyền sao? Một câu hỏi vặn lại đã dồn Liêu Cẩm Cường vào chân tường, y ho lên một tiếng không nói gì. Lúc này Liêu Kinh Vũ lại nói tiếp. Trưởng ban Liêu, thứ cho tôi nói thẳng, mọi người đều không phải là kẻ ngốc. Vì sao tôi bị điều chỉnh chức vụ và tôi đã phạm phải lỗi gì không có liên quan gì tới nhau? Hơn nữa tôi căn bản chẳng phạm phải lỗi lầm gì, dù lúc nào tôi cũng dám nói hợp tình hợp lý. Về phần nói để tôi đi học tập ở trường đảng tỉnh ủy, tôi muốn đi học, hơn nữa tôi cũng đã thực sự đã mệt mỏi rồi, cần phải điều chỉnh lại mình một chút. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ bỗng nhiên trầm xuống, giọng nói đang mạnh mẽ lên vài độ, lớn tiếng nói. Nhưng trưởng ban Liêu à, xin ngài hoặc một số người lần sau khi muốn ném đao xuống giếng đối với tôi, tốt nhất nên tìm lý do hợp lý nhất, đừng nên để tôi phản lại thì sẽ bị thương tích đầy mình, tự mâu thuẫn. Như vậy chỉ có thể chứng minh sự nông cạn của các vị, khiến cho Liêu Kinh Vũ khinh thường. Được rồi, tôi không làm phiền các vị nữa, tôi đi trước. Về việc bàn giao công việc, tôi sớm đã viết xong tài liệu liên quan rồi, đều đặt trên bàn rồi. Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, có chỗ nào không hiểu có thể gọi điện cho tôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ quay người bước ra ngoài, để lại những ánh mắt đầy sự kinh ngạc trong phòng họp. Không ai ngờ Liêu Kinh Vũ lại chọn phương án ở trước mặt hầu hết cán bộ của huyện Thủy Nguyên ở hiện trường trực tiếp nổi bão với Liêu Cẩm Cường, trực tiếp bác bỏ ngôn luận của y. Lòng can đảm của con người này cũng quả là quá lớn. Lẽ nào hắn không biết người mà hắn đối diện là ai sao? Người này chính là trưởng ban tổ chức thành ủy của thành phố Nam Hoa đấy. Cán bộ nào của thành phố Nam Hoa mà chẳng nhường y tới ba phần chứ? Nhưng tên Liêu Kinh Vũ này lại trực tiếp phản bác, khiến Liêu Kiểm Cường không nói được lời nào, trực tiếp khiến cho Liêu Cẩm Cường mất hết cả thể diện. Chuyện này Liêu Cẩm Cường còn có thể không ghi tên lên đầu Liêu Kinh Vũ sao? Lúc này tất cả mọi người đều biết Liêu Kinh Vũ e là xem như sau khi học ở trường đảng trở về, ở thành phố Nam Hoa cũng không thể tìm được bất kỳ công việc nào tốt, đã đắc tội với trưởng ban tổ chức thành ủy, còn muốn làm cán bộ, nằm mơ đi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng họp đã vang lên tiếng tranh luận xôn xao, tất cả mọi người đều đoán kết cục tương lai của Liêu Kinh Vũ. Sau khi Liêu Kinh Vũ rời khỏi sân huyện ủy huyện Thụy Nguyên, liền đi tới bến xe, đón xe tới thành phố Liêu Nguyên, đồng hành còn có Trình Thiết Nghiêu. Mặc dù Liêu Kinh Vũ đã không có ô tô để dùng nữa, thân là người bạn tốt, huynh đệ tốt, kiêm chức vệ sĩ, Trình Thiết Nghiêu đối với anh phiếu ăn lớn, Liêu Kinh Vũ này vẫn rất tôn trọng. Cho dù là Liêu Kinh Vũ nghèo túng, gã cũng quyết định luôn theo sát bên cạnh Liêu Kinh Vũ, bởi vì gã tin chỉ cần Liêu Kinh Vũ có thể ăn được miếng cơm thì chắc chắn sẽ cho gã nửa miếng. Trình Thiết Nghiêu không hiểu về chính trị, nhưng gã lại hiểu được lòng người. Trên đường đi, Trình Thiết Nghiêu thấy tâm tình của Liêu Kinh Vũ không vui, cho nên gã luôn giữ im lặng. Buổi tối hôm đó, khi tới thành phố Liêu Nguyên đã hơn 7 giờ tối rồi. Sau khi Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu bố trí xong chỗ ngủ ở khách sạn Tân Nguyên, Liêu Kinh Vũ liền đưa Trình Thiết Nghiêu bụng sớm đó đeo ầm ĩ tìm một nhà hàng sườn nướng ăn một bữa cơm. Một mình Trình Thiết Nghiêu đã dễ dàng ăn hết 4 đĩa xương sườn. Liêu Kinh Vũ thấy Trình Thiết Nghiêu ăn như gió cuốn mây tan, vốn trong lòng ưu phiền bỗng khá hơn rất nhiều, khẩu vị ăn đã khá hơn một chút. Trình Bình cũng đã ăn hết nửa đĩa xương sườn, một bát mì trứng gà cà chua. Về phần rượu, Liêu Kinh Vũ không uống, bởi vì ngày mai sẽ phải báo danh trường đảng. Liêu Kinh Vũ vẫn khá chú ý tới ảnh hưởng, mặc dù tiền đồ chưa biết thế nào, nhưng Liêu Kinh Vũ lại là một người có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với bản thân. Nếu học tập ở trường đảng, Liêu Kinh Vũ sẽ quyết định trong thời gian này chăm chỉ học tập, cố gắng bồi dưỡng kiến thức. Bởi vì Liêu Kinh Vũ hiểu rất nhiều ngoại hộ tàng long trong trường đảng, người có tài vô số, còn bản thân hắn dù ở một phương diện cũng đã có chuyên môn, nhưng động thực kinh tế, tài chính, chính trị thì vẫn còn khiếm khuyết, đặc biệt là thiếu sót có tính hệ thống hóa. 9:30 sáng hôm sau, Liêu Kinh Vũ đúng giờ xuất hiện ở giáo vụ trường đảng tỉnh báo danh. Bởi vì hôm nay là thời gian lớp bồi dưỡng báo danh kỳ này của trường đảng tỉnh ủy 3 ngày. Hôm nay Liêu Kinh Vũ tới đã là ngày cuối cùng rồi, cho nên khi Liêu Kinh Vũ đi đến tới người báo danh cũng không nhiều nữa. Hắn chỉ chờ chưa đầy 5 phút đã tới lượt hắn báo danh rồi. Thầy giáo phòng giáo vụ phụ trách báo danh tới là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, thân hình hơi mập một chút, đeo kính viền vàng, thoạt nhìn khá là thân thiện, đặc biệt là đối với học viên tới báo danh phía trước hầu như là vẻ mặt tươi cười. Khi tới lượt Liêu Kinh Vũ, y cũng cười. Người bạn học này, mời đem giấy báo trúng tuyển, chứng minh thư và tài liệu có liên quan của anh đã trình lên. Liêu Kinh Vũ mỉm cười đưa chứng minh thư và tài liệu có liên quan của mình lên. Thầy Ngô, đây là tài liệu của tôi. Bởi vì hắn nghe thấy bạn học báo danh trước có đối phương là thầy Ngô, Liêu Kinh Vũ cũng học theo như vậy. Thầy Ngô cười nhận tài liệu, khi ánh mắt y nhìn tên trên chứng minh thư của Liêu Kinh Vũ, nụ cười trên mặt bỗng trầm xuống, thu lại. Y cau mày sau khi lật những tài liệu này của Liêu Kinh Vũ đưa ra, giọng nói có chút lạnh lùng. Số lượng ảnh của anh nộp chưa đủ, thiếu 4 chiếc. Liêu Kinh Vũ sừng sốt, cầm giấy báo trúng tuyển xem kỹ một lượt mới từ từ nói. Thầy Ngô, tôi nộp đúng mà, trên đây chẳng phải đã viết rất rõ sao, ảnh 1 tấc và ảnh 2 tấc mỗi loại 3 chiếc. Nét mặt thầy Ngô có chút bực mình. Anh là thầy giáo hay tôi là thầy giáo đây? Tôi nói anh nộp mỗi loại 5 chiếc thì anh nộp mỗi loại 5 chiếc. Nói linh tinh gì nữa, có chút tố chất nào không? Trong lúc nói chuyện, sắc mặt thầy Ngô có vẻ rất khó chịu, ngữ khí cũng không mấy thiện cảm. Lần này thầy Ngô có lẽ đã chọc giận Liêu Kinh Vũ rồi. Muốn trong lòng hắn tới trường đảng học tập đã rất không vui rồi, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng dùng tinh thần A Quy để thuyết phục mình, để mình dồn trọng tâm vào việc học hành, đồng thời cực lực cảnh cáo mình trong việc thời gian học tập nhất định phải khiêm tốn, khiêm tốn lại khiêm tốn, tránh để lửa thiêu thân, hơn nữa còn bị người khác đả kích. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại không ngờ ngày đầu tiên mình tới báo danh đã bị người thầy giáo này cố ý gây khó dễ. Điều này khiến cho tính bướng bỉnh của Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa bộc phát. Liêu Kinh Vũ cũng không ngốc, tất cả học sinh trước báo danh đều là ảnh 1 tấc và 2 tấc mỗi loại 3 chiếc. Thầy Ngô này không chút do dự liền đăng ký báo danh đối phương. Khi tới lượt hắn thì người này lại yêu cầu mỗi loại 5 chiếc. Điều này rõ ràng là cố ý gây khó dễ. Dù sao người bình thường chắc chắn là nghiêm khắc đi chuẩn bị theo yêu cầu trên giấy báo. Khi không có vấn đề gì, ai cũng sẽ không mang thêm 2 tấm ảnh nữa làm gì. Cho nên trước tiên Liêu Kinh Vũ liền đoán được người này đang làm khó mình. Về phần hắn vì sao lại làm như vậy, Liêu Kinh Vũ cũng không thể hiểu được. Nhưng Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không phải là loại dễ chơi. Thầy Ngô, thầy thực sự là thầy giáo. Thầy thực sự đang có rất nhiều vấn đề có quyền chủ đạo. Nhưng thân là học viên, tôi cũng có quyền lợi chất vấn. Nhưng học viên báo danh trước đều là mỗi loại 3 chiếc. Vì sao Liêu Kinh Vũ tôi phải mỗi loại 5 chiếc? Liệu có phải thầy đang cố ý làm khó tôi không? Liêu Kinh Vũ không chút lưu tình ngay trước mặt cố ý lật tẩy đối phương, nhìn đối phương đầy phẫn nộ. Thầy Ngô sớm đã liệu được Liêu Kinh Vũ sẽ có phản ứng như vậy, y lạnh lùng. Tình huống của mỗi người khác nhau, yêu cầu tự nhiên khác nhau. Học viên Liêu Kinh Vũ, về phần nói vì sao anh phải nộp 5 chiếc ảnh, chuyện này tôi không được rõ lắm. Bởi vì trên công văn báo danh của tôi yêu cầu như vậy. Văn bản này là lãnh đạo cấp trên giao cho tôi. Nếu anh có nghi vấn gì có thể đi tìm lãnh đạo cấp trên hỏi cho rõ ràng. Lằng nhằng với tôi ở đây cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi chỉ là nhân viên giáo vụ, nghiêm chỉnh làm theo chế độ điều lệ. Anh cũng đừng làm khó tôi. Tất nhiên nếu anh muốn quay video trực tiếp tôi ở đây, tôi cũng không sợ, bởi vì tôi làm việc theo lưu trình. Trong lúc nói chuyện, ngữ khí của thầy Ngô đầy vẻ khinh thường Liêu Kinh Vũ. Rõ ràng ý biết chuyện Liêu Kinh Vũ quay video trực tiếp ở tỉnh cát tường đôi, hơn nữa còn cực kỳ khinh thường chuyện này. Theo biểu hiện này của thầy Ngô, Liêu Kinh Vũ đã hiểu, chỉ sợ thầy Ngô này sớm đã có sự chuẩn bị rồi. Từ điểm này có thể thấy, có lẽ là y đã chịu sự sai khiến của một số, hoặc là một số nguyên nhân nào đó sớm đã định làm khó mình. Nếu hôm nay mình gây báo ở hiện trường, e là không cẩn thận sẽ bị người này lợi dụng trực tiếp hủy diệt tiền đồ của mình. Mặc dù Liêu Kinh Vũ tính tình ngang bướng, nhưng tuyệt đối không phải là người không có đầu óc. Thậm chí hắn còn có dự cảm, làm không tốt hôm nay thầy Ngô này gây khó dễ rất có thể là một cái bẫy. Nếu mình thực sự không nhảy qua được, kết cục sẽ khó mà lường trước được. Hiểu ra điều này, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Thầy Ngô, tôi còn muốn hỏi thầy một câu. Ngoài thiếu 4 tấm ảnh đo ra, tài liệu khác của tôi có vấn đề gì không? Thầy Ngô lạnh lùng liếc nhìn Liêu Kinh Vũ, muốn biết vì sao Liêu Kinh Vũ lại hỏi như vậy. Khi thấy Liêu Kinh Vũ vẻ mặt lạnh nhạt, cũng lạnh lùng nói: Tài liệu khác không có vấn đề gì, chính là thiếu 4 ảnh. Trước tiên anh đi chụp thêm mấy tấm ảnh nữa đi. Người tiếp theo. Nói xong, thầy Ngô hướng về học viên chờ báo danh đứng phía sau Liêu Kinh Vũ vẫy tay. Lúc này phía sau Liêu Kinh Vũ đã có 6-7 người nữa xếp hàng đồi. Liêu Kinh Vũ lại mỉm cười: Thầy Ngô đừng vội, nếu tài liệu khác không có vấn đề gì, chỉ là thiếu 4 ảnh nữa thôi, vậy thì vô cùng đơn giản. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cầm túi sách của mình lên, lấy ra một phong bì, đổ ra một đống ảnh một tấc hai tấc, nhặt ra 4 ảnh đặt lên bàn, tươi cười nói: Thầy Ngô, anh đã đủ rồi. Như vậy có thể làm thủ tục nhập học cho tôi đi. Nếu thầy lại tìm thêm lý do làm khó tôi sẽ tìm tới lãnh đạo trường để nói chuyện đấy. Thầy Ngô thấy Liêu Kinh Vũ đem ảnh chụp tùy thân ra, y thực sự không còn lời nào để nói nữa. Mặc dù khi đó y thực sự đang nghĩ cách làm khó Liêu Kinh Vũ, nhưng khi nghe xong câu uy hiếp sau cùng của Liêu Kinh Vũ, y liền quyết định từ bỏ ý định. Dù sao bây giờ phía sau cũng đã xếp hàng thêm 7-8 người nữa rồi. Nếu mình làm trắng trợn quá, ngược lại đánh rắn động cỏ, khiến Liêu Kinh Vũ cảnh giác cao độ, đồng thời cũng sẽ bị người khác bắt bệnh. Dù sao thì người ở hiện trường cũng không ít, y không thể làm quá đáng được. Nghĩ tới đây, thầy Ngô hừ lạnh một tiếng. Sau khi giúp Liêu Kinh Vũ làm xong thủ tục liên quan, lấy ra một tấm thẻ phòng cùng chứng minh thư và tài liệu có liên quan mà Liêu Kinh Vũ nộp trước đó, đưa cho Liêu Kinh Vũ. Phòng của anh ở 414, cầm thẻ phòng trực tiếp đi tới đó là được. Hai người ở một phòng, khi ăn cơm hạ thẻ này xuống là được. Có gì không hiểu có thể đọc kỹ những điều học viên nên biết trên bàn, trên đó nó rất rõ ràng. Được rồi, người tiếp theo. Liêu Kinh Vũ nhận lại thẻ phòng và chứng minh thư, bỏ vào trong túi sách, vác đống hành lý của mình đi thẳng lên lầu. Liêu Kinh Vũ vừa đi trong lòng vừa tính toán. Xét từ số phòng này mà nói, thầy Ngô này rõ ràng là muốn chơi xấu mình đây. Dù Liêu Kinh Vũ không biết tin chữ số, nhưng số phòng 414 này rõ ràng không phải rất đẹp. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ cũng có chút buồn bực. Hắn căn bản chưa từng xảy ra bất kỳ xung đột nào với thầy Ngô này, sao y lại cứ nhắm vào mình thế? Mình đã nghèo túng chạy tới trường đàng học tập, rốt cuộc là ai muốn đối phó với mình đây? Nhưng điều khiến Liêu Kinh Vũ không ngờ tới là khi hắn tới được cửa phòng 414, liền thấy bực mình. Dù phòng 414 không tốt, nhưng lại càng không tốt là vị trí 414. Đối diện góc xiên của phòng 414 là nhà vệ sinh công cộng. Mặc dù nhà vệ sinh trường đẳng có người định kỳ quét dọn, nhưng đi tới gần vẫn ngửi thấy mùi hôi từ bên trong bay ra. Hơn nữa điều khiến Liêu Kinh Vũ buồn bực nhất là hắn thấy cửa phòng khác gần đó rõ ràng là mới, cửa phòng 414 lại là cũ, phía trên còn mới lắp khóa điện tử mới tinh. So sánh hai bên rõ ràng là cửa phòng quá cũ, quả thực không biết bên trong rốt cuộc sẽ thế nào nữa. Liêu Kinh Vũ lấy chìa khóa điện tử đã quẹt, mở cửa phòng. Đầu tiên đập vào mắt là hai chiếc giường lớn phủ hai bộ đệm chăn màu trắng. Trên chiếc bàn bên trái chiếc giường lớn, một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi đang ngồi. Người này đang ngồi đọc sách trên bàn, hơn nữa còn đọc rất chăm chú. Liêu Kinh Vũ bước vào trong phòng, lúc này mới quan sát kỹ môi trường sống mà mình sắp sửa sống 3 tháng tới. Đây là căn phòng khoảng 25m², diện tích xét một cách tương đối thì vẫn khá là rộng rãi. Ở cửa sổ gần phía bắc đặt hai chiếc giường, trên đầu giường mỗi bên đặt một chiếc bàn. Trên bàn xem ra rất sạch sẽ. Trên ban công sát cửa sổ là một mảnh vải che nắng, mảnh vải đang chảy nước xuống. Đó đang căn phòng này trước đây e là không sạch sẽ được như bây giờ, chắc chắn là người bạn ở cùng này đã quét dọn sạch sẽ rồi. Nghe thấy tiếng cửa mở, người đàn ông trung niên đó ngẩng đầu nhìn ra, nhìn thấy Liêu Kinh Vũ mang túi đi vào. Anh ta mỉm cười đứng dậy bước tới, đưa tay ra đỡ lấy chiếc túi lớn của Liêu Kinh Vũ đặt lên đầu giường, sau đó chủ động đưa tay phải ra. Xin chào bạn học, tôi là Thẩm Hoàng Văn, tứ thư thành phố Liêu Nguyên, chào mừng anh vào phòng 414. Thấy đối phương nhiệt tình như vậy, Liêu Kinh Vũ cười đáp lại. Xin chào bạn, tôi là Liêu Kinh Vũ, tứ thư thành phố Thủy Nguyên, rất vui được ở cùng với anh. Nghe tên Liêu Kinh Vũ, người đàn ông trung niên bỗng khựng người lại, trên mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Ngưỡng mộ, anh chính là Liêu Kinh Vũ à? Tôi quả thực ngưỡng mộ đại danh anh đã lâu. Liêu Kinh Vũ đỏ mặt. Không phải chứ, tôi chỉ là một người từ địa phương nhỏ thôi. Thẩm Hoàng Văn cười. Liêu Kinh Vũ, có lẽ anh đã quá khiêm tốn rồi. Anh chơi một bố ở tỉnh Cát Tường quả là quá đẹp, tôi rất khâm phục. Liêu Kinh Vũ bỗng im lặng. Làm gì mà làm quá lên như thế? Tôi chỉ là để lại một chiêu phía sau theo quán tính mà thôi. Không ngờ lại có người gây sự với tôi, đúng lúc mà thôi. Thẩm Hoàng Văn cười. Dù là cố ý cũng được, vô ý cũng được, kết quả cuối cùng của chuyện này tôi cũng vẫn khâm phục. Anh có thể khuấy đảo long trời lở đất trên địa bàn người khác như vậy, cuối cùng lại chiến thắng trở về, điều đó không thể không nói là một kỳ tích. Tất nhiên tôi đoán lần này anh tới trường đại học e là cũng do hành động bất đắc dĩ mà thôi. Thẩm Hoàng Văn nhìn Liêu Kinh Vũ đầy vẻ cảm thông. Ngay từ lần đầu tiên anh ta gặp Liêu Kinh Vũ, anh ta đã rất có thiện cảm, bởi vì anh ta tự tin mình là một người cực kỳ am hiểu sở trường của người khác. Đặc biệt là anh ta đã quan sát cán bộ trong thời gian dài, càng khiến cho anh ta có thể hiểu được vài phần tâm lý của người khác. Anh ta quan sát Liêu Kinh Vũ từ góc độ chuyên nghiệp, có thể cảm nhận được Liêu Kinh Vũ là một người trong lòng thẳng thắn. Cho nên cho dù là gặp Liêu Kinh Vũ lần đầu, nhưng khi anh ta nhìn Liêu Kinh Vũ nói chuyện, rất nhiều chuyện đều chẳng có gì phải lảng tránh mà nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nếu là bình thường, Liêu Kinh Vũ chắc chắn không thể nói chuyện sâu sắc với Thẩm Hoàng Văn được, bởi vì hai người bọn họ đều không quen biết. Nhưng tình huống hôm nay lại khác. Ban đầu Liêu Kinh Vũ phát hiện ra mình bị gây khó dễ tới ở trong phòng 414 này, lại gặp một người bạn ở cùng. Xét từ phương diện đối phương bố trí vào ở cùng phòng này, có thể thấy e là người này cũng là một người thất ý, cũng là kẻ lưu lạc chân trời. Tương phùng hà tất là đã quen biết, đó cũng xem như là bạn cùng hoạn nạn. Nghe lời chất vấn không kiêng lễ của Thẩm Hoàng Văn hỏi mình tới trường đại học có phải là bất đắc dĩ không, Liêu Kinh Vũ không chút do dự liền nói. Đúng vậy, tôi quả thực là bất đắc dĩ mới tới. Chức vụ bí thư huyện ủy của tôi đã bị bãi miễn rồi. Bây giờ tôi là một người không quan, đặt xuống tất cả phiền muộn, chuyên tâm học tập. Khi Liêu Kinh Vũ nói chuyện, ngữ khí rất bình tĩnh, không có chút biểu hiện phẫn nộ và bất mãn nào. Thẩm Hoàng Văn nghe Liêu Kinh Vũ nói, thấy phản ứng của Liêu Kinh Vũ, trên mặt ban đầu lộ vẻ sợ hãi, sau đó lại có thêm vài phần kính phục. Liêu Kinh Vũ, tâm thái của anh rất tốt, dù sao cũng đã bị bãi miễn rồi, chúng ta cùng học tập tốt nhé. Xét từ góc độ sắp xếp phòng ở của chúng ta, e là hai chúng ta đều là người đắc tội rồi. Liêu Kinh Vũ sững sốt, lúc này mới ý thức được Hóa ra người này cũng là người thất ý. Thẩm lão đại, sao anh lại tới phòng này? Thẩm Hoàng Văn cười. Trước khi tôi tới trường đảng, tôi là một phó kiểm sát trưởng của Viện Kiểm sát khu Trường An, thành phố Liêu Nguyên. Kiểm sát trưởng của chúng tôi liên tới lúc nghỉ hưu. Nếu theo lưu trình bình thường, tôi thân là phó kiểm sát trưởng số 1, tôi có thể thuận lợi thay vị trí của kiểm sát trưởng. Nhưng người nhòm ngó vị trí kiểm sát trưởng này quá nhiều rồi. Tôi bị người khác ngầm hãm hại, không biết là ai đã chủ động liên hệ, bỗng điều tôi tới trường đảng học tập. Liêu Kinh Vũ cười nói. Chuyện này của tôi không có phán đoán. Chỉ cần xem ai ngồi lên vị trí kiểm sát trưởng cuối cùng, chuyện này rất có thể chính là người đó giở trò sau lưng. Thẩm Hoàng Văn thở dài một tiếng. Biết thì đã sao, tôi cũng không thể trêu vào. Người ta là bà con sao của bí thư thành ủy Lý Vạn Quân. Thẩm Hoàng Văn thở dài một tiếng. Trong tình huống này, không ngờ đã kéo gần khoảng cách giữa anh ta và Liêu Kinh Vũ. Bởi vì Liêu Kinh Vũ do nhiều nguyên nhân đã xuất hiện nhiều lần cùng với Lý Vạn Quân. Đương nhiên, quan hệ giữa hai người trước giờ đều là đối đầu, cho nên hắn đối với tính cách của Lý Vạn Quân cũng đã hiểu rõ. Hắn biết Lý Vạn Quân là một người làm việc vô cùng thâm hiểm, đồng thời còn suy nghĩ vô cùng kỹ lưỡng. Sở dĩ Thẩm Hoàng Văn có kết cục hôm nay, e rằng chắc chắn có liên quan tới nguyên tắc đánh hổ nhất định phải đánh chết của Lý Vạn Quân. Bởi vì đánh hổ không chết, di họa vô cùng. Lúc này Liêu Kinh Vũ có chút cảm thông với Thẩm Hoàng Văn. Liêu Kinh Vũ tin e là họa của Thẩm Hoàng Văn hiện tại vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu chuyện của Thẩm Hoàng Văn là Lý Vạn Quân đích thân ra tay, hoặc là bày mưu tinh kế ra tay, sau này Thẩm Hoàng Văn có thể sẽ còn gặp nhiều rắc rối hơn nữa. Liêu Kinh Vũ cười khổ. Lão Thẩm à, nói thật, tôi rất thông cảm với anh. Tôi đoán sau này anh dù có sống ở trường đảng cũng không thể thuận lợi được. Thẩm Hoàng Văn khẽ gật đầu. Tôi sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, không tham không hủ. Những kẻ muốn nhắm vào tôi sẽ không tìm thấy được sơ hở. Song từ đầu tới cuối bọn họ đều muốn dìm tôi xuống đến cùng, tránh để tôi trả thù họ. Ôi, quan trường hung hiểm quá. Liêu Kinh Vũ gật đầu tán đồng. Đúng vậy, hai người chúng ta bây giờ quả thực cùng là người lưu lạc chân trời đấy. Thẩm Hoàng Văn cười bước tới bên cạnh bàn, kéo ngăn kéo ra, lấy ra hai bình rượu nhỏ, một túi lạc ném về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu lão đệ, có hứng thú uống vài chén không? Vì hoạn nạn của chúng ta ăn mừng một chút. Được, không thành vấn đề. Nói xong, Liêu Kinh Vũ kéo chiếc ghế qua ngồi bên cạnh Thẩm Hoàng Văn. Thẩm Hoàng Văn mở hai bình rượu ra đưa cho Liêu Kinh Vũ. Nào, đồ chuẩn bị không đầy đủ, chúng ta cùng uống. Tôi không phải là loại người bắt bẻ đó, có điều uống, có lạc ăn, cuộc sống này vẫn tuyệt vời. Nào. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cầm bình rượu lên chạm với Thẩm Hoàng Văn. Hai người lần lượt uống một ngụm, tình cảm của hai người lại tăng thêm một bậc. Trước đây hai người cùng là người bị nạn, bây giờ lại trở thành bạn rượu. Khi uống rượu, thường là nói chuyện hợp nhau nhất. Sau khi uống vài ngụm rượu, thần mắt Thẩm Hoàng Văn có chút mê ly. Liêu Kinh Vũ, tôi thấy chúng ta cũng đừng nên gọi lão đại, lão đệ gì, vẫn là gọi tên đi, như vậy dễ nghe hơn. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Không thành vấn đề. Thẩm Hoàng Văn nói. Kinh Vũ, lần này cậu thích trường đảng học, rõ ràng lại bị người ta hãm hại rồi. Có người muốn hai đào của anh, lẽ nào trong lòng anh không có gì để oán giận sao? Lẽ nào anh cam tâm à? Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu. Tôi không cam lòng thì có thể làm gì được chứ. Tôi chỉ là một cán bộ cấp cục, lãnh đạo cấp trên cho tôi đi học, tôi chỉ có thể đi học. Tôi không thể chống lại lệnh của cấp trên. Con người ta ở chốn quan trường, thân không tự chủ được. Tôi bây giờ đã bắt đầu ngộ thấy thái tổ năm đó sau khi vất vả lênh đênh chim nổi có thể dẫn dắt đảng sáng lập ra hoa hạ thịnh thế. Nói thực, lần này là trắc trở lớn nhất đầu tiên mà tôi gặp trong cuộc đời. Trước đây tôi chưa bao giờ gặp phải trắc trở như lần này. Khi nói chuyện, ánh mắt Liêu Kinh Vũ cũng đã trở lên mê ly, mắt say lờ đờ nhập nhèm. Bình thường Liêu Kinh Vũ chính là một người uống một hai cân không say, nhưng hôm nay lại khác. Ban đầu là Liêu Kinh Vũ bị bãi chức đột ngột, tiếp đến lại bị trưởng ban tổ chức thành ủy Liêu Cẩm Cường ném đá trong cuộc họp đón tiếp hôm qua. Mặc dù Liêu Kinh Vũ đã phản công lại lúc đó, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác mất mát. Cộng thêm hôm nay xảy ra chuyện đột ngột với tên thầy ngu đó, Liêu Kinh Vũ đã ý thức được mình bị rơi vào lưới khổng lồ của người khác giăng ra rất tinh vi rồi. Liêu Kinh Vũ quả thực có chút không hiểu vì sao mình muốn làm mọi việc vì người dân mà lại khó đến thế. Vì sao có những người nhìn chăm chăm vào thành tích của mình đạt được mà còn muốn cướp? Vì sao họ không thể làm việc thực lòng như mình? Vì sao có người thích đùa bỡn kiểu bị ổ như vậy? Các bạn vừa nghe xong tập số 41 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác. Thực sự rằng quan trường quá hiểm ác. Quý vị à, Thanh Bình đọc thì cũng mường tượng ra rằng Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ bị đào thải, sẽ bị hãm hại. Với cái tính cách, cái cách làm việc của Liêu Kinh Vũ quá thẳng thắn, quá bộc trực nên dễ bị hãm hại. Cái hãm hại ở đây nó không chỉ một người mà nó là một đường dây, nó liên kết với nhau, cho nên là rất khó. Các bậc tiền nhân đã có câu là đạo cao một thước mà ma cao một trượng. Người tốt, người trong sạch, những vị quan thanh liêm thì ít, nhưng mà cái bọn hủ bại thì nó quá nhiều. Nó liên kết với nhau thành một thế lực kéo dài từ trung ương đến địa phương. Còn những người liêm khiết, những vị quan tốt ấy, thì cái tính riêng lẻ nó quá cao. Hầu như là nhân số ít, cho nên là cái sự liên kết nó không được nhiều. Nhưng rồi cuối cùng thì chính nghĩa sẽ chiến thắng thôi. Hãy có niềm tin là như thế. Chúng ta sẽ không ngừng bài trừ, lên án những thói hủ bại và tin tưởng vào sự sáng suốt và chính nghĩa. Ok, xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi và hẹn gặp lại.